Lãnh cung công chúa làm ruộng ký. Chương 1: Công chúa ở lãnh cung. Góc truyện audio.com. A phía trong cung điện truyền đến từng trận kinh hô, hương vị nghe thật là kinh tâm động phách. Trong bóng đêm hắc ám, mấy ngọn đèn cung đình không làm sáng lên được bao nhiêu. Nhìn thật là âm trầm. Ngoài cung hai cái cung nữ cả người rung lên. Nói, có sinh không? Không biết, tỉ tỉ một cung nữ khác hướng bên người nàng xê dịch đến. Nói, ta sợ, sợ cái gì? Cung nữ kia trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Nói, câm cái miệng ngươi lại đi. Miễn cho họa từ miệng mà ra. Cái cung nữ kia thân thể càng cương cứng. A trong điện truyền đến tiếng kêu càng trầm trọng. Thật lâu sau mới ngừng lại được. Chi giác cửa điện nặng nề được mở ra. Một ma ma mà cung trang nghiêm nghị đi ra. Nói, các ngươi đi vào mau. Dạ, hai cung nữ lên tiếng. Run lẩy bẩy đi vào. Ma ma, hoàng thượng có tới hay không? Mỹ nhân nằm trên giường ảm đạm mà chờ mong hỏi nàng. Ma ma mà cung trang vẫn nghiêm mặt như cũ. Giật giật môi, lại chính là lắc lắc đầu. Kỳ vọng cuối cùng cũng bị lấy đi. Mỹ nhân rốt cục chống đỡ không nổi nữa. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Nương nương, xin bảo trọng thân thể. Ma ma tiến đến, vội la lên, thân thể của ta là không được nữa rồi. Mỹ nhân ảm đạm bi thương nói. Chính là đứa nhỏ này, nàng kỳ vọng nhìn về đứa bé bên cạnh nằm trong tà lót. Ngừng lại một chút, ma ma bất đắc dĩ nói. Là một công chúa cũng tốt, nếu là hoàng tử. Ta ra đi hắn sẽ không được bảo đảm, chính là ta hiện tại không được sủng, chỉ sợ là sống tạm cũng vô dụng. Mỹ nhân thở hổn hển hai hơi, ánh mắt đã có điểm tan rã, sắc mặt tái nhợt, cực không có huyết sắc. Hoàng thượng thật là vô tình. A ma ma, cho dù là cái công chúa, nàng ở trong cung này cũng chính là sống không nổi, chỉ sợ là những người đó làm cho cuộc sống của nàng cung nữ cũng không bằng. Nàng làm sao còn được tôn nghiêm của công chúa? Ma ma, cầu ngươi đem nàng mang ra cung đi. Ta tình nguyện cho nàng là một người bình thường, cũng không cần nàng ở trong cung này sống không bằng chết. Cuối cùng nói đến đây có tư vị, nghiến răng nghiến lợi, nàng gắt gao giữ chặt tay ma ma. Phảng phất như là hy vọng cùng tín nhiệm cuối cùng. Nương nương, ma ma rốt cục cũng lệ rơi đầy mặt. Nô tỳ nhất định sẽ đem công chúa ra cung cho nàng sống. Ở một gia đình bình thường là tốt rồi. Mỹ nhân rốt cục cũng buông được tâm lo cuối cùng. Ánh mắt không giấu được mỏi mệt. Chậm rãi nhắm lại. Ô ô. Cung điện nhất thời tiếng khóc đồng loạt như thủy triều dũng mãnh. Kế tiếp hết thảy làm cho Thẩm Tư Tư rất là buồn bực. Nàng xuyên không đến trong bụng của người ta. Trải qua sinh ra một trận khóc lớn. Thật vất vả mới biết bản thân là một cái công chúa. Kết quả lại cũng bị tiễn bước đưa đi ni mã, còn muốn trải qua loại tình cảnh thăng trầm này. Nàng nghĩ là thử mở to mắt liếc nhìn nương mỹ nhân mới qua đời. Nhưng trẻ nhỏ mới sinh không thể nào nhìn rõ, nhưng tốt xấu gì thì thính lực cũng không thành vấn đề. Cuối cùng nghe ra được cái chân tướng kế tiếp hết thảy. Nàng cũng không biết, bởi vì nàng là cái trẻ con, đang ngủ đến khi tỉnh lại. Người đã ra ngoài cung nghe được tiếng của nam nhân nói. A Tú, bên ngoài có một đứa trẻ. Ta ôm vào được. Một giọng nữ nhu nhược đi đến gần. Thấp giọng nói, là nam hài hay nữ hài? Thật sự là làm bậy nha. Đứa nhỏ thật là tốt. Thế nào mà nhẫn tâm bỏ đi? Nam nhân trong lòng có chút không đành lòng. Nói, hình như là nữ hài. A Tú, hay là chúng ta nuôi nàng đi? Chúng ta cũng không có nữ nhi, nuôi lớn thêm một cái nữ nhi, nếu là có thể cùng lão nhị hoặc lão đại xứng đôi. Coi như là nuôi dưỡng nàng dâu, còn giảm đi được tiền cưới vợ, đơn giản chỉ là nhiều thêm một phần đồ ăn thôi. Cách chương.